Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, The Fall of Falcon Scott. 8. Sự sụp đổ của Falcon Scott. 8. Sunny không có lý do đặc biệt nào để đến thăm, ngoài việc muốn xem thử giáo sư Ober đã ổn định ra sao. Từ ấn tượng ban đầu, căn hộ ký túc xá dường như quá nhỏ và sơ sài cho một người có tầm vóc như giáo sư Ober. Có 5 phòng ngủ nhỏ nối với một phòng khách chung, nhà bếp và phòng tắm. Với 3 trong số các phòng ngủ đã có người ở, cậu có thể nghe thấy tiếng trẻ con vang lên sau một cánh cửa. Điều đó có nghĩa là có thể cả gia đình người tị nạn đang sống ở đây. Xét về điều đó, có lẽ việc giáo sư và Beth mỗi người có một phòng riêng đã là một đặc quyền. Nhưng, cái quái gì thế này, có lẽ cậu không nên ngạc nhiên. Giáo sư Ober đích thực là một nhà khoa học ưu tú đã có những đóng góp to lớn cho nhân loại. Nhưng trung tâm Nam Cực là trung tâm hành chính của cả khu vực. Với 200 triệu người tập trung tại Falcon Scott, chắc chắn phải có rất nhiều người có tầm quan trọng đang chờ đợi đến lượt được sơ tán. Beth dẫn cậu vào bếp và đặt một ấm nước lên bếp. Bây giờ khi họ không còn bận rộn với việc giữ cho đoàn xe khỏi sụp đổ, Sunny nhận thấy rằng cô gái trẻ trông có vẻ hơi tiêu tụy so với khi cô ở LO49. Có quầng thâm dưới mắt cô, động tác của cô có phần lưỡng lự và trên gương mặt có nét lo âu. Tuy nhiên, tính khí của Beth không thay đổi chút nào. Nói thẳng ra đi, bức tường thành có giữ được không? Sunny ngập ngừng một chút, hơi ngơ ngác trước câu hỏi thẳng thắn. Làm sao tôi biết được? Chắc chắn là sẽ giữ, cho đến khi nó không còn giữ được nữa. Beth hừ mũi, rót trà tổng hợp vào 3 chiếc cốc hợp kim rẻ tiền. Thế mà cậu có vẻ bình tĩnh một cách khủng khiếp. Sunny gãi đầu trong sự bối rối. Tôi có vẻ bình tĩnh sao? Ừ thì, tôi đoán vậy. Ý tôi là, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Cô gái trẻ trừng mắt nhìn cậu với sự phẫn nộ. Chết, cậu có thể chết. Cậu suy nghĩ về điều đó trong vài giây. Tôi tất nhiên không muốn chết, nhưng chết chắc chắn vẫn tốt hơn một vài điều khác. Tin tôi đi, chính Annie đã sống qua một số trải nghiệm kinh khủng và vẫn còn nhớ một vài cơn ác mộng kinh hoàng mà cậu phải chịu đựng từ bóng ma của con ngựa của mình. Có vẻ như cậu đã phát triển khả năng chịu đựng nỗi đau và sự sợ hãi cao một cách bất thường mà không nhận ra. Tất nhiên, sự thờ ơ của cậu sẽ trông kỳ lạ đối với một người bình thường. Sunny mở miệng, nghĩ rằng có lẽ cậu nên an ủi Beth bằng cách nào đó. Nhưng vào lúc đó, giáo sư Ober cuối cùng cũng xuất hiện, cứu cả hai khỏi khoảnh khắc ngượng ngùng. À, Major Sunlys, thật tốt khi cậu dành thời gian cho một ông già này. Ba người họ ngồi xuống quanh chiếc bàn ăn nhỏ, nhâm nhi tách trà. Ban đầu, Sunny là người nói nhiều nhất. Vậy, hệ thống phòng thủ của thành phố vẫn ổn vào lúc này. À, nhưng chúng tôi dự đoán một cuộc tấn công lớn vào ngày mai. Hãy đảm bảo rằng ông vẫn ở trong nhà và đừng lên tầng trên của tòa nhà. Bất kể có chuyện gì xảy ra, Beth và giáo sư Ober trao đổi ánh mắt. Vì lý do nào đó, cô gái trẻ có vẻ không hài lòng với người cố vấn của mình. Đúng, mọi người đều đã nhận được hướng dẫn về cách cư xử khi có cảnh báo tấn công trên không. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Chàng trai trẻ, Sunny gật đầu, sau đó ngập ngừng một lúc. Cuối cùng, cậu hỏi bằng một giọng cẩn thận. Xin lỗi đã hỏi, giáo sư, nhưng tại sao ông vẫn còn ở đây? Tôi nghĩ rằng ông đã được đưa vào danh sách ưu tiên cho việc sơ tán. Mỗi thường dân trong thành, phố đều được xếp vào một nhóm nhất định. Mỗi nhóm có một giá trị khác nhau. Những công dân có giá trị cao được dự định sẽ được đưa qua eo biển trước. Với tất cả những người còn lại được xếp vào một hàng đợi dài theo thuật toán ngẫu nhiên. Nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến trọng lượng của một người trong thuật toán. các gia đình có trẻ nhỏ có cơ hội được xếp cao hơn nhiều. Chẳng hạn, trong khi những người có khuyết tật di truyền sẽ được xếp thấp hơn. Cấp bậc công dân cũng ảnh hưởng đến thuật toán, có nghĩa là những người không phải là công dân từ phiên bản vùng ngoại ô tại địa phương sẽ bị sơ tán cuối cùng. Dĩ nhiên rồi, tuy nhiên, tất cả điều đó không liên quan đến giáo sư Ober. Theo mọi lý lẽ, ông lẽ ra phải là một trong những người đầu tiên lên tàu rời cảng. Những con tàu khổng lồ đã qua lại giữa Falcon Scott và Đông Nam Cực trong vài ngày nay, đưa hàng triệu người ra khỏi nơi này. Beth nhìn giáo sư bằng ánh mắt giận dữ. Đúng đó, giáo sư, tại sao ông vẫn còn ở đây? Trước khi ông kịp nói gì, cô gái trẻ quay sang Sunny và nói với vẻ bất bình. Cậu tin được không? Ông già, à không, giáo sư đã từ bỏ vị trí của mình trong danh sách ưu tiên. Nói rằng ông sẽ không rời đi mà không có trợ lý của mình. Và vì tôi không liên quan gì đến nhóm có giá trị cao. Chúng tôi giờ cả hai đều bị mắc kẹt trong nhóm lựa chọn tiêu chuẩn. Chúa mới biết khi nào chúng tôi sẽ được xếp chỗ trong hàng đợi. Chưa đừng nói đến việc rời khỏi đây. Sunny chớp mắt vài lần. Đó là sự thật, giáo sư. Ông già cúi đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng. Ồ, các cậu trẻ không hiểu đâu. Tôi là một ông già. Cậu biết không, xương cốt của tôi vẫn còn đau nhức sau nhiều tuần đi đường dài. Tôi không thể nghỉ ngơi một chút trước khi lên tàu sao? Beth hừ mũi, và lần này Sunny cũng đồng ý. Lý do ngớ ngẩn gì vậy? Chắc chắn có một điều gì đó sâu xa hơn. Hy vọng rằng giáo sư chỉ đơn giản là không muốn bỏ lại Beth. Điều đó cũng đã đủ ngốc rồi. Nhưng nếu ông ấy đang trong một nhiệm vụ tự hy sinh nào đó, thì Sunny phải ngăn cản ông. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay lúc đó, đứa trẻ mà cậu nghe thấy trước đó chạy vào bếp, cầm một món đồ chơi tự chế trong tay. Ông Ober, nó bị hỏng rồi. Giáo sư Ober nhìn Sunny với ánh mắt xin lỗi, sau đó mỉm cười với đứa trẻ và cầm lấy món đồ chơi. Sao cơ? Nó tự hỏng à? Đừng lo lắng, ông sẽ sửa nó lại. Bạn của cháu sẽ lại như mới ngay thôi. Sunny nhìn chằm chằm vào hai người họ, sau đó nói bằng giọng điềm tĩnh. Giáo sư, có sự khác biệt giữa việc dũng cảm và tự sát. Ông phải lên tàu càng sớm càng tốt. Bức tường sẽ không cầm cự được lâu nữa đâu. Không phải ai cũng sẽ. Ông già vỗ đầu đứa trẻ. Sau đó chỉ đơn giản nhìn Sunny và mỉm cười. Đó là lý do càng quan trọng hơn để quân đội đảm bảo rằng bức tường giữ vững được càng lâu càng tốt. Chẳng phải đó là điều mình đã nói sao? Sunny nhăn mặt, rồi uống hết chén trà và đứng dậy. Tôi đoán ông đúng. Tôi đi đây. Cậu liếc nhìn Beth. Liên lạc với tôi nếu cô cần gì. Nói xong, Sunny rời khỏi căn hộ nhỏ và quay trở lại mặt đất. Nhặt cây kim của Devil lên, cậu khẽ rên rỉ rồi đặt nó trở lại lên vai. Đúng là giáo sư, cứ như thể mình không đủ đau đầu rồi. Lầm bầm trong miệng, Sunny vác cây kim nặng nề khi cậu đi về phía các doanh trại ở đằng xa. Hết chương.